Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3448, chương 3438, e sợ chiến. Âm Vân dãy núi bố cục thất bại. Bối Áo chỉ là 2 ngày thời gian liền đạt được tin tức. Nội tâm của hắn cũng chìm vào đáy cốc. Lần này bố cục có thể nói tốn hao cự đại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Còn tổn thất một cái thần văn phương diện đại tông sư cấp cường giả. Tiểu Bạch bọn hắn đã tiến vào Cô Nguyệt lĩnh, bên này cũng hoàn toàn chính xác, khắp nơi đều là tiên vực các đại thế lực trinh sát. Nghĩ tại Cô Nguyệt lĩnh bên trong làm âm mưu quỷ kế tựu tương đối khó, đến lúc đó coi như thắng cũng sẽ bị cho rằng là thắng mà không võ. Cô Nguyệt lĩnh không tính lớn, Tiểu Bạch bọn hắn tối đa cũng tựu hơn 1 tháng thời gian liền có thể đến Cô Nguyệt Thành. Bên này trinh sát còn có vô số tới quan chiến đám võ giả cũng kích động lên. Lập tức liền có thể chứng kiến một trận tuổi trẻ vương giả chi tranh. Đây chính là có thể ghi chép vào lịch sử chiến dịch. Vũ đại nhân bọn hắn càng thêm cẩn thận. Sự thật chứng minh Bồi Áo tại dùng ám chiêu phương diện tương đối lợi hại. 2 lần đều kém chút trúng chiêu. Không phải Lục Ly, Vũ đại nhân bọn hắn đều đã chết. Tiểu Bạch hoặc là đần độn vọt tới Cô Nguyệt Thành chịu nhục, hoặc là chỉ có thể xám xịt trở về. Sở dĩ bây giờ tại Vũ đại nhân trong lòng bọn họ, Lục Ly địa vị phi thường cao. Hiện tại Lục Ly để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn chắc chắn sẽ không chần chờ, trực tiếp dựa theo Lục Ly chỉ thị đi làm. Cái này nho nhỏ đế cấp mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, có được quá nhiều kỳ dị thủ đoạn, để một đám lão quái vật đều lau mắt mà nhìn. Cũng ở trong lòng đối Lục Ly rất là tôn kính. Con đường tiếp theo cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bồi Áo tựa hồ từ bỏ, không dám làm loạn. Chiến thuyền tại bình tĩnh phi hành hơn 1 tháng sau, đã tới Cô Nguyệt Thành phụ cận một tòa thành nhỏ. Tiểu Bạch hạ lệnh vào thành nghỉ ngơi, đồng thời cũng là vì cùng Đông Cảnh trinh sát liên hệ, biết rõ ràng tình huống, là nhất sau chiến đấu làm chuẩn bị. Tiểu Bạch bọn hắn tiến vào một tòa đơn độc viện tử. Viện này Đông Cảnh bên kia trinh sát mua lại, liền chờ Tiểu Bạch bọn họ chạy tới. Tiểu Bạch bọn hắn tiến vào thành nội, cũng đưa tới thành nội vô số võ giả chú ý. Cái này thành trì lúc đầu chỉ có 100 vạn võ giả, trong khoảng thời gian này lại đã đạt tới hơn 300 vạn. Có 200 vạn võ giả đều là đến xem náo nhiệt. Mở ra thần văn về sau, một cái Đông Cảnh Thánh Hoàng đi đến, đưa cho Tiểu Bạch một phần phân tư liệu. Tiểu Bạch sau khi liếc nhanh mấy lần ném cho Lục Ly. Lục Ly sau khi xem xong mới cho Vũ đại nhân bọn hắn xem xét. Toàn bộ cường giả đều sau khi xem xong, Tiểu Bạch liếc nhìn một chút hỏi, đều nói một chút đi. Cái này chiến muốn làm sao đánh, kinh lịch mấy lần bị âm về sau. Tiểu Bạch cũng không giống trước đó như vậy đi thẳng về thẳng, dồn sức đánh vọt mạnh, học được suy tư. Tại người khác địa bàn bên trên khai chiến, cái này một cái không tốt rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Tư liệu ghi chép rất kỹ càng, hơn 1 năm nay đến Cô Nguyệt Thành nội mọi cử động ghi lại trong danh sách. Bao quát Cô Nguyệt Thành nội giờ phút này có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu quân đội đều kỹ càng có ghi chép. Mỗi một cái cường giả tư liệu toàn bộ đều liệt kê chỉnh chỉnh tề tề. Cô Nguyệt Thành đã bị rõ ràng không liễu, phổ thông võ giả đều rút lui, chỉ còn lại 1.000 quân đội, còn có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cùng Bồi Áo, đây là Bồi Áo đối Tiểu Bạch ứng chiến, cũng là hướng thế nhân biểu hiện ra hắn hào hùng cùng khí phách. Người Lục Tiểu Bạch mang theo 10 cái cường giả, vậy chúng ta cũng 10 cái cường giả, vương đối vương. Tướng đối với tướng, nhất quyết thắng bại, nếu như là trước đó, chúng cường giả cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Bây giờ lại đều không tin tưởng Bối Áo hội, sẽ không có bố trí. Cái này cô Nguyệt Thành nhìn cái gì đều không có. Bên trong khẳng định lại có rất nhiều bố trí. Cơ bản nhất, thành nội khẳng định bố trí thần văn, suy yếu sức chiến đấu của bọn họ. Tăng phúc bồi áo bên kia chiến lực. Hơn một năm thời gian bồi áo đều có thể tại âm vân bên trong dãy núi bố trí một cái hung hồn tà. Phách trận, không có đạo lý không tại cô Nguyệt Thành nội bố trí. Vấn đề ở chỗ, coi như cô Nguyệt Thành nội có bố trí, bọn hắn cũng không thể không đi. Bọn hắn vạn dặm xa xôi tới làm cái gì bối áo rõ ràng tại cô Nguyệt Thành chờ lấy bọn hắn. Bây giờ lập tức liền muốn đã tới, bọn hắn cũng không dám đi đây không phải là Tiểu Bạch phong cách. Cô Nguyệt Thành là nhất định phải đi, tự xem một trận chiến này đánh như thế nào. Du Phong đầu tiên mở miệng nói. Chúng ta đi cô Nguyệt Thành, nhưng ở ngoài thành cùng bọn hắn đánh. Chỉ cần chúng ta không đi vào, ở trong đó có cái gì bố trí, chúng ta cũng không sợ. Vạn nhất bồi áo mời chúng ta vào thành đâu, Lão Nghiêm hỏi. Đến lúc đó ngoài thành khẳng định đều là người quan chiến. Bồi áo mời chúng ta vào thành một lần, chúng ta là có đi vào hay là không, Lão Nghiêm nói là một vấn đề. Trận này không chỉ có riêng là Tiểu Bạch cùng bồi áo chiến đấu. Kỳ thật cũng là Bắc Cảnh Chi Vương cùng Đông Cảnh Chi Vương chiến đấu. Toàn bộ tiên vực đều tại chứng kiến. Giống như bồi áo mời, Tiểu Bạch không dám vào thành. Vậy liền sẽ bị ngoại giới cho rằng Tiểu Bạch không có dũng khí. Nhát gan, không có gì đáng nói. Lão Thái U Lãnh nói ra, chúng ta không nên cùng bọn hắn nói nhảm. Đến cô Nguyệt ngoài thành, chúng ta đầu tiên phóng thích công kích, đem cô Nguyệt thành san thành bình địa, để bọn hắn sở hữu bố trí ngâm nước nóng, để bọn hắn không thể không ra cùng chúng ta một trận chiến. Vũ Đại Nhân cũng gật đầu nói ra, không sai, chúng ta không cần tuyên chiến gì gì đó, cũng không cần giảng đạo lý gì, trực tiếp đánh. Dù sao toàn bộ tiên vực đều biết chúng ta là tới làm cái gì. Chúng ta đem bọn hắn bước đi ra. Ở ngoài thành khai chiến. Đều bằng bản sự. Tiểu Bạch điểm một chút đầu nói. Liền theo Vũ Thúc cùng Lão Thái nói. Trời sáng nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên khai chiến. Chiến đấu này muốn làm sao đánh chư vị nhưng có cái gì sách lược. Vũ Đại Nhân tựa hồ trong lòng. Sớm có dự án. Hắn mở miệng nói, ta cùng tiểu chủ còn có lão thái chủ công đi, trực tiếp công kích bồi áo, còn lại chư vị yểm hộ chúng ta, chỉ cần trọng thương bồi áo, hoặc là đánh giết bồi áo, một trận chiến này coi như kết thúc, nơi này có một vấn đề đến cùng muốn hay không giết chết bồi áo. Giết, Tiểu Bạch sát khí đằng đằng nói ra, không giết hắn khó tiết mối hận trong lòng ta. Trước khi đến ta cũng hỏi lão cha, hắn nói giống như có thể giết chết cũng không quan trọng. Bắc Cảnh Chi Vương sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là bồi áo trước phá hư quy củ. Vậy liền giết, Vũ Đại Nhân sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng. Hắn trầm giọng nói ra, lão Nghiêm các ngươi bảy cái yểm hộ, ta cùng tiểu chủ lão thái chủ công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất diệt sát bồi áo. Bồi áo chết một lần, rắn mất đầu, còn lại cường giả cũng sẽ không liều mạng. Một trận chiến này tự kết thúc. Lão đại, Tiểu Bạch rất hài lòng dạng này mạch suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ quay đầu nhìn qua Lục Ly nói ra. Nếu không hậu thiên ngươi cũng đừng đi a tại cái này tiếp ứng chúng ta tốt. Lục Ly một mực không, nói gì, giờ phút này nghe được Tiểu Bạch. Hắn thế mà khẽ vuốt cằm nói. Được, vậy ta ở đây đợi ngươi bọn họ khải hoàn trở về. Một trận chiến này hy vọng tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bảo thủ một chút, bồi áo rất âm, tốt. Tiểu Bạch hưng phấn nhẹ gật đầu. Vũ Đại Nhân trong lòng bọn họ lại có chút thất vọng. Vốn cho là Lục Ly sẽ đi tham chiến. Dù sao hắn thủ đoạn rất nhiều. Kém nhất cũng muốn ở bên cạnh quan chiến. Cho bọn hắn lưu ý thoáng cái cục diện, phòng ngừa Bối Áo dùng âm mưu quỷ kế a, lại không nghĩ rằng Đại Quyết thời gian chiến tranh với Lục Ly thế mà sợ, cũng không dám đi Cô Nguyệt Thành, bất quá nghĩ lại chúng cường giả cũng không có suy nghĩ nhiều quá. Lục Ly chỉ là một cái đế cấp, cho dù có một chút thủ đoạn, tại chính thức cường giả chiến đấu bên trong có thể phát huy tác dụng vẫn là sẽ rất tiểu. Sở dĩ Lục Ly đi qua có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại Tiểu Bạch rất xem trọng Lục Ly, vạn nhất Bối Áo bọn hắn công kích Lục Ly, Tiểu Bạch ngược lại sẽ phân tâm, cuối cùng dẫn đến cục diện phá hỏng. Tốt, đều đi nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày mốt xuất phát. Tiểu Bạch vung tay lên, cùng Lục Ly nhẹ gật đầu hướng một cái phòng đi đến. Vũ đại nhân bọn hắn cũng phân biệt rời đi, chỉ còn lại Lục Ly một người ngồi ở trong đại điện. Lục Ly trong tay còn cầm phần tài liệu kia, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ, mới thở dài nói, một trận chiến này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bối Áo bố trí cục diện đến cùng tại cái gì địa phương đâu, thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.